Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 109, ngoại truyện 2, quỷ ngái ngủ. Góc truyện audio.com. Hồi chuông báo hết giờ vừa reo, hầu hết học sinh đều tống vội sách vở vào ngăn bàn rồi khoác vai nhau xuống căng. Tin, chỉ vài ba người lười biếng nán lại lớp xem phim, chơi điện tử cùng đống đồ ăn vặt. Tuần này Đông Vi trực nhật, cô giặt rẻ lau bảng bóng loáng, dịch bàn ghế ngay ngắn, đổ rác, quét lớp dọn sạch mọi vết tích lộn xộn của buổi học sáng. Cô mới tót sang lớp Hữu Phong rủ anh cùng đi ăn trưa. Mỗi ngày đều vậy, trong phòng học vắng tanh, Hữu Phong ngủ gục trên bàn, đầu tùy ý gối lên tay, dây phone của máy MP3 buông thõng giữa không trung. Đôi chân dài duỗi thẳng, nghênh ngang gác lên ghế bàn trên, nắng chiếu thành từng tia gai vàng mỏng, hắt lên bộ đồng phục trung anh thanh lịch, hương nước hoa sắc lạnh trờn vờn khắp những dãy bàn. Thường ngày, Đông Vi sẽ không vội vực quỷ lười dậy mà tự mình bỏ xuống căng. Tin mua đồ ăn rồi về lại lớp học cùng anh ăn. Bởi cũng chính vì thế mà quỷ nhà nào đó càng ngày càng lười. Càng ngày càng ỉ lại, càng ngày càng ham ngủ. Sáng thì ngồi ngủ trên xe, đợi đến trường sẽ có bạn gái đẩy xuống. Chưa thì luôn ngủ ngon lành như hoàng tử trong truyện tranh. Phải sốc hắn dậy. Đông Vi xắn tay áo, hùng hổ bước tới rút thẳng dây phone khỏi tay Hữu Phong. Đẩy vai anh và hét ầm lên. Dậy, anh dậy mau. Chàng quý tộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt ngái ngủ. Kèm theo đó là vẻ mặt vô cùng đáng thương. Anh kéo tay Đông Vi áp vào má mình, nói thoảng hơn gió, nhẹ hơn mây. Vi, để anh ngủ thêm lát. Anh cứ ngủ đi. Đông Vi dễ dàng bị Mỹ Nam kế đánh gục trong nháy mắt. Thay vì tiếp tục đánh thức Hữu Phong thì ngoan ngoan đi đóng mọi cửa sổ. Ngăn nắng hắt vào người bạn trai. Cô tắt MP3, tránh để nhạc nhẽo phá vỡ giấc ngủ của anh. Ngó quanh một lượt, đảm bảo Hữu Phong sẽ ngon giấc. Cô gái nhỏ mới rón rén rời phòng học, nhưng chân mới chỉ vừa nhấc vài bước. Đông Vi đã nghe tiếng gọi giật lại từ phía sau. Chàng quý tộc ngoắc ngoắc tay. Anh chịu dậy rồi à, Vi? Kêu nhẹ một tiếng, Hữu Phong tóm cả người cô gái nhỏ vứt vào lòng mình. Anh nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn đúng vài giây ngắn ngủi rồi ghé môi hôn khắp mặt cô một lượt. Từ mi mắt tới chóp mũi. Và khi đôi môi lạnh lẽo rời đến chiếc cằm xinh xắn thì chàng quý tộc cục thẳng lên vai Đông Vi. Lại ngủ, cô gái nhỏ chỉ ngồi im được chốc lát. Bắt đầu giãy giụa, đẩy tay đập vai Hữu Phong loạn xạ, dù thế vòng ôm kia vẫn không hề nới lỏng, thậm chí cả khi Đông Vi bặm môi xô chàng quý tộc. Hết cả tiết nghỉ chưa? Cô gái nhỏ cứ chật vật giãy mình còn ai đó cứ say sưa ngủ. Thản nhiên chiếm hữu con nhà người ta như gối ôm, không như học sinh các lớp khác, thích về phòng lúc nào thì tùy, bạn học lớp Hữu Phong phải khác. Dù đã đánh chén xong xuôi tại căng tin nhưng chỉ tới lới lúc chuông đầu giờ réo vang mới rủ nhau kéo về lớp. Vốn dĩ có luật ngầm như thế vì giờ chưa là lúc chàng quý tộc cùng cô gái nhỏ độc chiếm phòng học riêng. Chẳng ai dám lảng vảng quanh, thế nên đợi chuông rớt, cửa lớp mới được mở ra, vô số đôi chân cùng dấn vào. Tích tắc ấy, cả thế giới bỗng tĩnh lặng, cảnh tượng giữa lớp khiến hàng loạt đôi mắt sững sờ mở ra. Con người nào cũng đều tròn xoe như bi ve. Ha, chàng quý tộc nhíu mày. Không hiểu vì sao cả lớp lại trưng ra cái biểu hiện kinh ngạc như thế. Mà cũng chẳng thèm biết. Anh dụi mắt, day thái dương, bả vai và ngực hơi đau. Dường như có ai vừa đánh anh. Hừm à, đúng rồi. Vi của anh đâu? Sao không thấy cô gọi anh dậy ăn chưa? Đang ngẩn người nghĩ ngợi. Hữu Phong chợt cảm nhận được luồng điện cực mạnh đang phóng thẳng vào người anh. Đôi mắt xám cho lập tức đảo qua phía đó. Vi, cô gái nhỏ nghiến răng nghiến lợi, tức tới mức không thốt nổi nửa chữ. Mặt đỏ bừng trước những cái nhìn ám muội đang bổ qua anh. Bộ dạng Đông Vi vô cùng thảm hại. Tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt lưu những dấu hôn mờ mờ. Mà ngay kế cô là tên bạn trai đang chống cằm nhìn cô khắp một lượt rồi nhếch miệng cười. những tiếng xì xầm nho nhỏ như tiếng muỗi vo ve bắt đầu phiêu tán khắp lớp học. Ôi tình yêu, máu lửa quá, đấy, chính vì thế mà người ta mới chiếm lớp học, hóa ra trước giờ đều thế, như cố ý thổi bùm những lời bàn tán. Hữu Phong vừa nhìn cô gái nhỏ vừa mở ám liếm môi, tay còn cố ý vươn ra chỉnh sửa sửa cổ áo. Sắc mặt Đông Vi hết xanh rồi đen, cô nhịn cơn ói máu, yếu ớt vịn ghế, lảo đảo đứng dậy, bình tĩnh lắm mới không vò đầu bấu mặt tên quỷ quyệt. Ngủ đã, ôm đã, vào đã rồi lỡ tay xô cô xuống nền như này đây. Tỉnh dậy đã không nhớ tí ti gì thì thôi còn dám bày trò gây thêm hiểu lầm. Đông Vi hít thở sâu, cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi liêu xiêu bước đi. Tức giận gì cũng tính sổ sau, còn giờ phải chuồn về lớp trước khi giáo viên xuất hiện. Nhưng gió quỷ nổi tiếng ác dã man, nhân lúc cô gái nhỏ chưa ra khỏi lớp liền tỉnh bơ buông một câu. Vi, trách nhiệm gì anh chịu hết, kể từ đó, không còn ai thấy bóng dáng Đông Vi trong lớp nam sinh nguy hiểm số 1 Trung Anh, cách chương.